xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 1708, thất tốt tiểu thư, 69. Góc truyện audio.com. Người đăng, e sắc râu tia y tơ si y tơ hát hệ thống. Túc chủ đây là vào hí kịch quá sâu đi. Túc chủ, người tốt xấu chú ý xuống hình tượng. Nhà ngươi đại khả ái còn tại bên cạnh. Cái này khóc cũng quá giả. Mụ, Lý Mai Tuyết nghe lấy thanh âm không thích hợp. Trong lòng lột bột xuống. Làm sao, mụ, ta gặp rắc rối. Đường quả rõ ràng là cười. Có thể nói đi ra lại là giọng nghẹn ngào. Nhất là, nàng hiện tại một bên gọi điện thoại. Còn vừa tựa ở Bách Lý Thịnh trong ngực. Bách Lý Thịnh biểu lộ cũng có mấy phần cổ quái. Cô vợ trẻ của hắn thật là có bản lĩnh a, biểu lộ cùng thanh âm, có thể như thế không xứng, không hổ là hắn ưa thích người, có lẽ về sau nàng còn có thể làm một cái seiyu. Cảm xúc đều không cần ấp ủ đều có thể xứng đi ra. Xong cái gì họa, Lý Mai Tuyết trong lòng dự cảm càng ngày càng không tốt. Nàng căn bản là không quan tâm đường quả ở bên ngoài thế nào. Nếu như nàng bản lãnh lớn một điểm, kiếm nhiều tiền một điểm, có lẽ nàng còn có thể quan tâm nhiều hơn một chút. Liền nàng cái kia mấy ngàn khối tiền, còn tại thành phố lớn sinh hoạt, khả năng chính mình cũng không đủ. Nàng không liên hệ đường quả, đơn giản chính là, sợ đường quả không sống được nữa. Tìm nàng cần tiền, nàng tiền, cũng không phải cho nàng hoa, mà là muốn tồn lấy cho tiểu khôn học đại học. Mua phòng ốc, xuất ngoại lời nói, tiểu khôn ở cấp 3 thời kỳ, là không có cơ hội, nàng còn đi trưng cầu ý kiến qua, hơn nữa đường tiểu khôn, giống như cũng không quá giống xuất ngoại, nàng cũng không cho rằng, chỉ có xuất ngoại đào tạo sâu mới được, nhà nàng tiểu khôn cái gì cũng tốt, ở trong nước cũng có thể hỗn tốt, bừng tỉnh, nàng nghe lấy đường quả lời nói, đồng thời ở trong lòng tính toán. Nếu là sự tình ra lớn, nàng khẳng định quản không được, nàng nha đầu này, đã dài lệch ra, nàng lúc trước nếu là nghĩ, tùy tiện tìm một cái có chút tiền, thu mấy chục vạn lễ hỏi, đưa nàng cho gả, có thể nàng nhất định phải phòng ở, khinh thường cái này. Khinh thường cái kia, làm người ta cũng không nguyện ý, mụ, ta công tác thời điểm, không cẩn thận đánh nát một đầu bình hoa. Là đồ cổ, giá trị 100 vạn, đường quả thanh âm, truyền đến Lý Mai Tuyết mà bên trong, nàng đầu óc tại ngắn ngủi thời gian, nổ bể ra, đánh nát giá trị 100 vạn đồ cổ, nàng làm sao không đem chính mình cho đánh nát a, 100 vạn a, làm sao cầm đi ra, coi như cầm đi ra, nàng cũng sẽ không lấy ra, mụ, đồ cổ có được, nói là, trước hết để cho ta còn cái 30 vạn. Thế nhưng là ta không có. Mụ, ngươi trước cho ta mượn điểm đi. Còn lại, ta lại từ từ trả. Chờ trả hết đồ cổ tiền. Ta trả lại ngươi 30 vạn. Mụ, ta thật không có nhiều tiền như vậy. Cuối cùng chỉ muốn đến ta người nhà. Lý Mai Tuyết tự nhiên là không nguyện ý, 100 vạn. Cái kia đến kiếm bao lâu a? Muốn nàng có khả năng dễ dàng lấy ra 100 vạn. Lại góp điểm, liền đến tỉnh thành cho đường tiểu khôn mua phòng ốc, làm sao có thể cho nàng trả nợ vụ, liền xem như 30 vạn, nàng cũng không nỡ, lập tức lấy ra 30 vạn, ai cam lòng a, nuôi nữ nhi, tương lai đều là nhà khác người, cái này đầu tư không có lời, tiểu quả, ngươi suy nghĩ một chút những biện pháp khác đi, 30 vạn quá nhiều, không bỏ ra nổi tới. Ngươi suy nghĩ một chút đệ đệ ngươi hiện tại lên cấp 3. Chính là dùng tiền thời điểm, về sau còn muốn lên đại học, mua phòng ốc, mụ làm sao cầm đi ra. Tiểu khôn không phải còn có 1-2 năm sao, mụ 30 vạn ngươi hẳn là có đi, ngươi trước cho ta mượn đi. Nếu không, ta một bên công tác, trước trả lại ngươi, không được, Lý Mai Tuyết nghĩa chính ngôn từ cự tuyệt, sau đó nói, nếu không ngươi trở về. Lần trước có một cái ra mắt đối tượng, giống như rất thích ngươi, ngươi gả cho hắn, để hắn ra 30 vạn lễ hỏi, vừa vặn còn món nợ này, cách chương.